Vũ Thần, chương 454, Cự Mãng, góc truyện audio.com. Tuy Hạ Nhất Minh dấn thân vào nơi nguy hiểm, nhưng cũng không phải là Lỗ Mãn xông vào, hắn chuyển đổi lực lượng trong đan điền thành mây mù lực đem chính mình vây lấy, rồi sau đó mới tiến vào mảng xương dày đặc bên trong. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không biết mình làm như vậy có tác dụng gì hay không, nhưng hắn nghĩ thà chuẩn bị một chút còn hơn là không làm gì cả. Tuy nhiên giờ phút này xem ra, sự cố gắng của hắn cũng không có uổng phí. Dù cho nơi đây tràn ngập sương mù dày đặc mây mù lực quanh người Hạ Nhất Minh vẫn có tác dụng ẩn nấp rất lớn. Nó dường như cùng với sương mù của cấm địa bắt đầu hòa tan lẫn nhau. Nói một cách khác là mảnh sương mù chính là Hạ Nhất Minh, mà hắn cũng chính là mảnh sương mù đó. Hạ Nhất Minh có chút mơ hồ dự cảm hắn dường như bắt đầu hiểu nguồn gốc của làn sương mù nơi đây. Hắn lập tức hiểu ra, nếu mình quyết tâm ở đây yên tĩnh tu luyện, như vậy cơ hội đốn ngộ là rất lớn, rất có thể sương mù hóa thần bình. Nhưng mà trong mắt của hắn xuất hiện một tia do dự cuối cùng vẫn mạnh mẽ đem ý niệm bỏ qua, cũng không có tiếp tục xa vào cảm giác thần kỳ đó. Nơi này dù sao cùng phía ngoài không thể đánh đồng với nhau, nếu như ở đây tiến vào trạng thái đốn ngộ, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Hắn do dự hết lần này đến lần khác cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua cơ hội này. Cảm thụ được sương mù dày đặc bên ngoài bắt đầu cuồn cuộn tiến vào bên trong cơ thể của mình, hắn ngơ ngác phát hiện thiên địa khí nơi đây xuất hiện vô cùng vô tận, đậm đặc hơn bên ngoài gấp mấy trăm lần. Thực ra thiên địa khí trong quỷ khốc lĩnh đã cao hơn bên ngoài rất nhiều rồi, vậy mà bên trong cấm địa này sự dày đặc của nó có lẽ phải dùng từ quỷ dị để mà hình dung. Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm thấy có lẽ trên đỉnh núi mới thực sự là chỗ ngày xưa các đạo thần Đông và Tây Phương đã từng tu luyện. Chỉ là tất cả điều này đều đã trở thành lịch sử, đã không còn ai biết nguyên nhân sâu xa trong đó nữa. Thu lại tâm thần, Hạ Nhất Minh cảm thụ được vô cùng vô tận thiên địa khí tràn vào đan điền, hơn nữa còn bị chính bản thân đồng hóa, trong lòng của hắn thầm xúc động. Nếu thật sự ở đây tu luyện có lẽ sẽ nhanh hơn biết bao nhiêu lần. Với lại, ở nơi này tu luyện lợi ích không chỉ tăng nhanh tốc độ, càng chủ yếu hơn là ở đây đột phá giới hạn tu vi bản thân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh thậm chí còn có một ý nghĩa kỳ dị, nếu như ngoại giới thiên địa linh khí cũng như thế này dày đặc như vậy thăng cấp lên tiên thiên, số người ít nhất có thể gia tăng gấp trăm lần. Không những như thế các bậc cao thủ số lượng cũng có thể tăng trưởng, cho dù là đột phá tôn giả cảnh giới, dường như cũng không phải là chuyện khó đạt được. Đương nhiên nếu thật sự thiên địa khí nơi đây tràn ra bên ngoài ai thì đối với thế giới này sẽ là một nơi tu luyện tuyệt vời. Nhưng bởi vì nơi đây tuy tràn đầy thiên địa linh khí, nhưng song song với nó vẫn là âm linh khí, một cổ khí của người chết có thể tiêu diệt mọi sinh linh cho dù là bé nhỏ. Nếu ví sinh linh như dòng suối, thì âm linh khí này sẽ như biển cả, đem dòng suối này rót vào biển cả thì khả năng duy nhất đó chính là dòng suối bị chính biển cả đồng hóa. Ngoài Hạ Nhất Minh có thể chất đặc biệt nên không sợ âm linh khí tập kích, nhưng nếu đổi lại là kẻ khác cho dù là tôn giả đại nhân, cũng không dám ở chỗ này dừng lại. Góc truyện audio.com, thời gian lâu, nếu không là muốn bị âm sát khí nhập thể mà điên loạn. Hạ Nhất Minh đưa mắt hướng về phía sau, Bách Linh Bát vẫn lẳng lặng đi theo không một tiếng động. Hắn dường như cũng cảm nhận được áp lực từ nơi đây, cho nên động tác của hắn cũng trở nên đặc biệt cẩn thận. Đối với Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh rất yên tâm, dù cho nơi này tràn ngập âm sát khí cũng đừng hòng đối với hắn tạo ra ảnh hưởng. Robot mà lỉ, hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục dựa theo dấu vết bảo trư mà tiến tới. Tốc độ của bọn hắn đã chậm đi rất nhiều, càng tiến lên phía trước, Hạ Nhất Minh càng là có thể cảm nhận được áp lực và bầu không khí âm u nơi đây. Làm cho bọn hắn có cảm tưởng đỉnh núi trên đầu đang không ngừng lắc lư, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể hướng phía bọn hắn mà đổ xuống. Bất luận kẻ nào khi bước gần tới đỉnh núi đều mang một áp lực và cảm giác như thế. Hạ Nhất Minh tuy còn trẻ nhưng hắn đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm và áp lực như thế. Cho nên tuy giờ phút này đối mặt với luồng áp lực kỳ lạ. Hạ Nhất Minh cũng không hòn tỏ ẩn sợ hãi, trong ánh mắt hắn phát ra sự khát khao và tin ưởng tới một ngày hắn sẽ có được uy thế mạnh mẽ đó. Theo dấu móng chân chậm rãi tiến về phía trước, bỗng nhiên một bàn tay lành lạnh không một tiếng động khẽ đặt trên vai Hạ Nhất Minh. Hắn biết ngoại trừ Bách Linh Bát không có một ai có thể làm ra động tác như vậy ở phía sau mình. Hắn nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi, Bách huynh, làm sao vậy? Động tác khác thường của Bách Linh Bát là cho Hạ Nhất Minh cảm thấy một tia nguy hiểm, từ lúc tiến vào cấm địa tới giờ, hắn đã biết ở nơi này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nguy hiểm rốt cuộc là đến từ phương nào, hắn hoàn toàn không biết một tí gì cả. Bây giờ Bách Linh Bát đã hành động như vậy, thì chắc chắn phải có một thứ gì đó. Bách huynh, có cái gì nguy hiểm sao? Hạ Nhất Minh hỏi thêm một lần nữa. Bách Linh Bát cũng không nói lời nào, hắn tiến lên trước mặt Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng quay ót lại. Phần đầu phía sau ngay lập tức lõm xuống, biến thành một khối màn hình trong suốt. Hạ Nhất Minh định thần lại, không tránh khỏi hơi nao nao. Lúc này xuất hiện ở trên màn hình cũng không phải là những hình ảnh dễ phân biệt mà là mơ hồ một màu đen. Tuy nhiên ở trong màu đen đó lại xuất hiện một nhóm màu đỏ, với hình thù kỳ dị. Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn căn bản chính là nhìn không ra đó thật sự là cái gì. Ta sử dụng chính là kỹ thuật thăm dò, cái mà ngươi thấy đó chính là hình ảnh của đỉnh núi Bách Linh Bát, giọng nói trầm thấp tiếp tục truyền tới. Một vùng mà đỏ kia thông qua kết quả của ta, đó chính là một sinh mạng thể. Hạ Nhất Minh liền hiểu ra trên đỉnh núi đang có một sinh vật nào đó trú ngụ, nói cách khác loài sinh vật mà có thể sinh tồn ở trên đỉnh núi đó, không thể là một loài vật tầm thường mà nhất định sẽ là một con linh thú cực kỳ mạnh mẽ. Hạ Nhất Minh xuất hiện vô số ý nghĩa. Đỉnh núi cấm địa, ngàn năm kiếp nạn, hai sự kiện này sâu chuỗi với nhau, Hạ Nhất Minh có thể kết luận trên đỉnh núi đó chính là một con siêu cấp linh thú, chính bởi vì có nó tồn tại cho nên sẽ làm tôn giả không dám vượt quy định giới hạn, với lại quỷ khốc lĩnh cấm kỵ cùng con linh thú này có liên quan sâu xa, hay nói cách khác cấm kỵ này là do có nó mà được ngư ơi đời hình thành, vì sợ sự nổi giận của nó. Hít sâu một ngụm khí lạnh, Hạ Nhất Minh biết mình. Góc truyện audio.com, sắp phải đối mặt với cái gì? Đó chính là một tên gia hỏa với thực lực kinh khủng, trái tim của hắn không tránh khỏi tăng nhanh nhịp đập. Ở trong mắt của hắn lúc này lại lấp lánh một loại hưng phấn cùng sợ hãi. Hạ Nhất Minh tập trung tinh thần lại một lần nữa, hắn khẽ nhăn lại, đối hình ảnh màu đỏ mơ hồ này, dường như hắn có một chút quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi đã từng nhìn thấy ở địa phương nào. Do dự một lúc lâu, Hạ Nhất Minh thấp giọng hỏi. Bách huynh, ngươi có biết đây là loài linh thú gì không? Không biết, cho tới bây giờ ta chưa từng có ghi nhận qua loài nào như vậy. Bách Linh Bát nói ra lời đó làm cho Hạ Nhất Minh có chút thất vọng, hắn xem xét dấu vết bảo chư trên mặt đất rồi nói. Quên đi, chúng ta cẩn thận một chút là được. Bất kể ở phía trước là loài linh thú gì, nhưng vì sự an nguy của bảo chư, hắn tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Bách Linh Bát chần chờ một chút nói. Căn cứ phân tích của ta, sinh vật này có thể tích rất lớn, cơ thể của nó ẩn giấu hơn phân nửa dưới ngọn núi, mà trên đỉnh núi lộ ra chính là cái đầu của nó. Hạ Nhất Minh miệng bỗng nhiên khô lại, hắn chăm chú tập trung vào ót Bách Linh Bát. Sau khi nghe xong suy luận của Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh cuối cùng nhớ ra một việc, hắn quả thật từng thấy qua hình dáng màu đỏ này, nó đã để lại ấn tượng khá sâu cho hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, khối màu đỏ này chính là một đầu mãng xà. Ngày xưa ở Hạ Gia Trang, hắn đánh chết tại chỗ con linh thú đầu tiên, chính là kim quang mãng xà. Bây giờ cái này cùng với đầu kim quang mãng không kém là mấy, chỉ là trong màn hình có thêm hai cái vòng tròn nho nhỏ nổi lên. Hạ Nhất Minh sắc mặt mơ hồ có một ít biến đổi, hắn biết mặc dù nhìn qua đầu mãng xà tuy không lớn, so với kim quang mãng thì bé hơn nhiều. Nhưng nếu dựa theo tỷ lệ trên màn hình, cái đầu mãng xà đã chiếm toàn bộ đỉnh núi rồi, chưa nói về lực lượng, chỉ đơn thuần là về thể tích thì nó đã có thể làm cho người khác phải chịu cay đắng. Hạ Nhất Minh cúi đầu, mắt nhìn cửu long lò đang cầm trong tay, hắn đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Sợ chỉ có thần đạo đem cửu long trong thần binh toàn bộ thả ra mới có khả năng đem con mãng xà khổng lồ này phục kích mà giết. Đang trong lúc hồi hộp chợt trên màn hình xuất hiện một con vật đáng yêu màu trắng đang lúc la lúc lắc chạy tới. Bảo chư, Hạ Nhất Minh giật mình nói. Không những tiểu gia hỏa này an toàn rời khỏi mà trên tay của nó còn mang theo một cây đại thụ rất nặng, thật sự không phù hợp với thân hình của nó. Như đã hứa một chương đầy mũ gạch dưới mũ, có bản convert chỉ chỉnh lại câu cú, giải thích rõ ràng thêm cho nên câu văn không hay lắm, mỗi ngày chỉ có thể post một chương, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai Việt Nam mình post 2 chương. Cách chương.